Chương 345, trở thành ma đạo chi chủ. Khoảng cách Nhạc Nhạc Thành thành lập, đã qua mấy tháng. Các đại giang hồ môn phái đều đưa đại lễ, hơn hết bởi vì nhân số thực sự quá nhiều, chỗ lấy cuối cùng thương lượng phía dưới, chỉ có thể cho phép các phái mang theo số ít người vào thành. Mọi người tại xếp đặt 3 ngày hiến hội về sau, mới ai đi đường đấy. Có một người cũng chưa đi, chính là giải thù hội thiếu chủ, càng giúp càng bận bịu Cửu Vô Kỵ. Cửu Vô Kỵ tinh thông kỳ môn trận pháp, so với thành danh trận pháp đại sư không thua bao nhiêu, cho nên Thạch Tiểu Nhạc cố ý giữ lại hắn, hy vọng hắn có thể vì Nhạc Nhạc Thành bố trí mấy bộ tinh diệu đại trận, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Bố trí trận pháp không phải một ngày chi công, nhất là lấy Nhạc Nhạc Thành quy mô, chí ít cỡ nửa năm trở lên. Gian phòng bên trong, Cửu Vô Kỵ nhìn xem treo trên tường kiến trúc kết cấu cầu. Làm phiên Cửu huynh. Thạch Tiểu Nhạc chân thành cảm tạ. Cửu Vô Kỵ lộ ra 2 cái lún đồng tiền, khoát tay nói, Thạch huynh khách khí. Kỳ thật hôm nay tới tìm ngươi, là muốn nói cho ngươi một chuyện khác. Nói đến đây, đông nhiên lái xe bên trong bốn góc, lắc lắc bùn hoa, cũng cầm ra bản thân chuẩn bị kỹ càng ngắn trúc cắm vào. Trong nháy mắt, một cỗ trận pháp khí tức lưu động, bao phủ cả gian phòng ốc, ngăn trở ngoại giới khả năng thăng thính. Nhạc Nhạc Thành hoàn toàn là Thạch Tiểu Nhạc địa bàn. Nhưng Cửu Vô Kỵ vẫn như cũ cẩn thận như vậy, có biết hắn muốn nói sự tình, tất nhiên liên quan trọng đại Thạch Tiểu Nhạc trong lòng hơi rét, lại vận công trong phòng bố trí một tầng tiên thiên cương khí, mới nói, Cửu huynh mời nói. Cửu Vô Kỵ thở dài một hơi, ngồi tại Thạch Tiểu Nhạc đối diện, thẳng tắp mà nhìn chằm chằm vào hắn, hồi lâu nói, Thạch huynh, ngươi ta mặc dù ở chung không nhiều, nhưng ta xem ngươi làm việc, ngươi là đáng tin cậy người. Cửu huynh. Ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì? Cửu Vô Kỵ bày ra loại chiến trận này, càng phát ra để Thạch Tiểu Nhạc hiếu kỳ. Ta Cửu Vô Kỵ từ trước đến nay quang minh ôn hòa trên mặt, hiện ra một vòng che lấp cùng buồn bã, nói, ta hoài nghi, ta hiện tại cha, là giả cái gì Thạch Tiểu Nhạc con ngươi co rụt lại. Cửu Vô Kỵ cười khổ nói, Thạch huynh a Thạch huynh, lúc này nếu không phải ngươi mời ta lưu tại nơi đây, chỉ sợ lại không lâu nữa a, ta liền sẽ không còn được gặp lại ngươi. Ngươi thế nào biết Cửu hội chủ là giả hắn ngoại hình, khí chất, phong cách hành sự, thậm chí võ công con đường, thậm chí trong sinh hoạt nhỏ bé nhất thói quen nhỏ, đều cùng đi qua không khác, nhưng hắn duy chỉ có sai một điểm, ta nhũ danh là tiểu bồ câu, đi qua phụ thân gọi ta, luôn luôn thói quen tại cuối cùng tăng thêm ngữ khí, vô cùng tự nhiên, nhưng là bây giờ người này, cho ta tận lực cảm giác. Thạch lời nói, Cửu Vô Kỵ bi thương nói, có lẽ Thạch huynh cảm thấy ta quá mức thần kinh tư cờ hờ tờ, nhưng từ khi ta trong lòng có hoài nghi về sau, vụng trộm chú ý hắn cử chỉ, càng phát giác, hắn giống như là tại cẩn thận tỉ mỉ địa diễn kịch Thạch Tiểu Nhạc nghe được trong lòng phát lệnh. Nếu thật giống Cửu Vô Kỵ nói, trước mắt Cửu Hóa Khôn là giả, như vậy là ai, có thế đem Cửu Hóa Khôn tất cả tư liệu, tư nở dê ly tư nở dê ti hoàn toàn nắm giữ. Cũng bắt trước đến không có chút nào sơ hở, cái này là một người chỗ có thể làm được sao? Cửu Vô Kỵ ngón tay khẽ run, nói, ta lưu ý qua trong bang những người khác, phát hiện tốt mấy vị trưởng lão, đều từng có sự tình ra ngoài qua, bọn hắn cho ta cảm giác, cùng hiện tại phụ thân, như lúc như thế. Thạch Tiểu Nhạc hít sâu một hơi, nói, ngươi, hoài nghi, có người tại bí mật thẩm thấu giải thù hội từ khi học hội thất truyền dịch dung thuật về sau. Thạch Tiểu Nhạc đã không còn mê tín bề ngoài. Giang hồ chi lớn, ngươi thế nào biết không có những người khác nắm giữ dịch dung thuật, cũng dùng cái này đục nước béo cò, quấy làm không phải là chỉ là, muốn sưu tập đến nguyên chủ tưởng tận nhất tư liệu, lại phải huấn luyện đến như lúc như thế, vẫn là thành tốt chế tạo, cái kia ẩn tàng hát thủ, đến đáng sợ đến cỡ nào. Cửu Vô Kỵ gật gật đầu, đã ta giải thù hội có người bị giả mạo, thế lực khác tất nhiên vậy có. Kinh khủng nhất là, chúng ta không biết nào là thật. Nào là giả, một khi phía sau màn hắc thủ âm thầm phát động, giang hồ tương nên đến một trận xưa nay chưa từng có hạo kiếp trong phòng yên tĩnh, bầu không khí có chút kiềm chế. Thạch huynh, ta cho ngươi biết chuyện này, chỉ là hy vọng ngươi phải cẩn thận nhiều hơn, nhất là, phòng bị người bên cạnh Cửu Vô Kỵ đi, lại cho Thạch Tiểu Nhạc lưu lại đầy bụng lo nghĩ. Trên thực tế, hắn tương đương tin tưởng Cửu Vô Kỵ phán đoán, cho nên càng thấy giang hồ bình tĩnh phía dưới. Giống như đang nổi lên đủ để thôn phệ tất cả mọi người đáng sợ sóng gió. Thạch Tiểu Nhạc sợ hãi cả kinh. Lần này gia nhập Nhạc Nhạc Thành mấy trăm người, mặc dù đã thông qua điều tra, chứng minh nội tình đều rất sạch sẽ, nhưng liền giải thù hội chu đều có thể đánh cháo. Những người này lại sao có thể bảo chứng là thật Thạch Tiểu Nhạc thần giác cường đại cỡ nào, cho nên hắn có thế vững tin người thân nhất mấy người, đều là không thể giả được. Tiếp xuống thời kỳ, hắn bắt đầu đốc xúc Tô Diễm Như, Chu Linh, Lam Ngưng bọn người luyện võ, thái độ chi nghiêm ngặt, lệnh mấy người đều hơi kinh ngạc. Hơn hết không người nào dám vi phạm hắn ý chí, cho nên đều âm thầm tăng sức mạnh. Đốc xúc người khác đồng thời, Thạch Tiểu Nhạc mình vậy tại khắc khổ tu luyện. Hơn hết đến hắn một bước này, ma đạo tinh hoa khó mà luyện hóa tình huống dưới, tu vi rất khó tại trong ngắn hạn tiến bộ. Kiếm tâm, ý cảnh, thậm chí võ học lĩnh ngộ các loại, cũng đến một cái bình cảnh, tạm thời chỉ trệ không tiến. Thạch Tiểu Nhạc hạ ngoan tâm, dứt khoát âm thầm đối gia nhập Nhạc Nhạc thành mấy trăm người, từng cái đều vận dụng đồng thuật. Kết quả để hắn giật nảy cả mình, thế mà khoảng chừng 9 người là giả mạo, trong đó còn có 3 vị linh quan cảnh cao thủ, bởi vì biểu hiện đột xuất. Đã đặc biệt để bạt làm 50 vị võ công trưởng lão một trong, có thế tham dự Nhạc Nhạc thành trọng đại quyết sách. Ai cho ngươi động đao không có cẩn thận quan sát còn tốt, một cẩn thận quan sát, Thạch Tiểu Nhạc lập tức phát hiện, 9 người này trên mặt đều động đậy đao, xương cốt rõ ràng bỏ lỡ vị. Đương nhiên, động đao người kỹ thuật cực kỳ cao minh, cũng chỉ có tinh thần lực của hắn mới có thể cảm giác được. Không biết, ta bị người bí mật huấn luyện 3 năm, về sau nào đó một ngày, liền bị người hôn mê. Đợi đến sau khi tỉnh lại, liền biến thành hiện tại bộ dáng. Ngươi là ai phái tới là một cái gọi Phác Đại Gia người. Hắn ở đâu người này hết sức cẩn thận, huấn luyện xong chúng ta cái này một nhóm người về sau, nghe nói lập tức rời đi cứ điểm, bây giờ ta cũng không biết hắn ở đâu. Một phen vấn đáp về sau, Thạch Tiểu Nhạc triệt hồi đồng thuận, phi thân rời đi. Người kia chậm rãi tỉnh lại, vỗ đầu một cái, vừa rồi là thế nào, hẳn là quá mệt mỏi đêm đó. Thạch Tiểu Nhạc đem việc này báo cho Tô Diễm Như cùng Chu Linh, hai nữ hoảng sợ biến sắc, lúc này quyết định điều chỉnh một hệ liệt nhân sự sách lược. Đương nhiên, để tránh đả thảo kinh xà, các nàng sẽ không động chín người kia, quyết định tương kế tự kế. Sau đó không lâu, Thạch Tiểu Nhạc bí mật rời đi Nhạc Nhạc Thành, nhanh chóng đi. Đi qua một phen dịch dung về sau, hắn lần lượt tiến nhập mấy cái tổ chức tình báo, điều tra đao khuê chi thuật bí mật. Về phần kháng ma minh, hắn ngược lại sợ hãi có cái tổ chức kia người chui vào, không dám tuyên bố nhiệm vụ. Đao khuê chi thuật, chính là một loại thất truyền tuyệt kỹ, vì mấy trăm năm trước ma đao môn tuyệt học. Chỉ hơn hết thứ tuyệt kỹ này quá mức khó luyện, với lại liền xem như năm đó ma đao môn môn chủ, mỗi lần cầm đao, xác suất thành công vậy vẹn vẹn không đủ 3 thành. Ma đao môn Thạch Tiểu Nhạc tâm thần ngưng trọng. Căn cứ điều tra kết quả, ma đao môn đang bị diệt trước, chính là Đại Lương Châu ma đạo một trong. Liên tưởng đến Thanh Tuyết Châu Thái Dương Ma Cung cùng Thái Âm Ma Cung, thậm chí phụ cận cái khác các châu ma đạo, đồng đều lấy Đại Lương Châu Ma Thiên Tông cầm đầu, Thạch Tiểu Nhạc trong lòng dâng lên một cái lớn gan suy đoán. Cái này có phải hay không là một trận, tám châu ma đạo bí mật thương nghị đại âm như lấy đánh cháo kế sách, thần không biết quỷ không hay địa khống chế đại lượng chính đạo thế lực, đợi đến lúc thời cơ chín mùi, nhất cử phát động, vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, chính đạo nào có sức phản kháng nhất tuyệt là. Kế hoạch này tính nguy hiểm còn rất thấp. Dù sao coi như người trong chính đạo nhận được tin tức, vậy không có khả năng điều tra rõ tất cả giả mạo người. Một khi tin tức tiết lộ, bọn hắn có thể tùy thời bỏ dở. Thạch Tiểu Nhạc có chút không rét mà run, muốn ra kế hoạch này người, nhất định là tâm tư cực kỳ xảo trá chi đồ Ken đại trượng phu đứng ở thế, tự nhiên giúp đỡ chính nghĩa, quét sạch tà đoan, lấy kiếm trong tay, chém hết thế gian yêu ma quỷ quái. Hệ thống nhiệm vụ 8 tuyên bố. Hạn chủ ký sinh tại trong vòng 2 năm, thống lĩnh 8 châu ma đạo, cứu vãn giang hồ sóng to. Nhiệm vụ độ khó, tam tinh. Nhiệm vụ ban thưởng, nhất lưu võ học tùy ý rút ra một bộ, cũng thu hoạch được 3.000 điểm ban thưởng giá trị. Nhiệm vụ trừng phạt, tước đoạt chủ ký sinh miễn phí rút ra quyền hạn. Xin hỏi chủ ký sinh, có tiếp nhận hay không nhiệm vụ hồi lâu chưa từng vang lên máy mo cờ thanh âm, chấn động tại Thạch Tiểu Nhạc bên tai. Thống linh tám châu ma đạo Thạch Tiểu Nhạc phun ra một ngụm cũng không tồn tại trọc khí, nhiệm vụ này quá lớn. Người trong ma đạo nhưng khó đối phó, bọn hắn có chính đạo dối trá, cũng có chính đạo không sở hữu tàn nhẫn quyết tuyệt, với lại ma đạo võ công, từ trước đến nay đáng sợ quỷ dị, rất là người kiêng kỵ. Nói tóm lại, ma đạo thế giới, so bình thường giang hồ thế giới tàn khốc hơn nhiều, vậy hiểm ác được nhiều. Huống hồ nhiệm vụ độ khó đạt tới tam tinh, vậy đầy đủ đã chứng minh điểm này. Ta không xuất thủ, ngày khác ma đạo phát động công kích, Nhạc Nhạc Thành vậy phải tao ương. Trái lại nghĩ, như thế một cái tương kế tự kế, trọng thương ma đạo tốt cơ hội ta có Tạ Hiểu Phong cái này thân phận, tăng thêm phong thần thối, đánh hơn hết có thể chạy, hơn nữa còn có nhất lưu võ học làm ban thưởng, có lẽ khẽ cắn môi, Thạch Tiểu Nhạc cuối cùng quyết định, đón lấy nhiệm vụ này. Việc này không nên chậm trễ, hắn không dám chỉ hoãn một chút thời gian, lúc này lệnh Thanh Phong trở về Nhạc Nhạc Thành, mình thì tiến về Đại Lương Châu, cũng dịch dung về Tạ Hiểu Phong bộ dáng. Thanh Phong đặc thù quá rõ ràng, không có khả năng mang theo trên người. Đại Lương Châu. Một mảnh hiếm ai biết thâm sơn khe danh bên trong, có mây khói bao phủ, phảng phất quanh năm không tiêu tan. Mà tại mây khói bên trong, thì là khắp nơi bờ ruộng dọc ngang tung hoành thủy ruộng cùng chô ở phòng. Gia chủ, Thánh công tử có tin tức. Một người chạy đến Lam Dã trước mặt, kích động muôn phần. A đang uống trà Lam Dã để ly xuống, xoát điệu từ trên ghế đứng lên. Từ khi một năm dưới trước kia, Thánh công tử vô cớ mất tích đến nay, bọn hắn Lam Hoàng hai nhà liền âm thầm phát động đại lượng nhân thủ, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng tìm tơ y trong tộc, thậm chí có người lo lắng, Thánh công tử đã tao ngộ bất trắc. Bây giờ nghe tin tức này, Lam Dã há có thể chấn định vị này Thánh công tử, lai lịch bí ẩn, hành tung quỷ dị, ai, hắn tựa hồ không đủ tín nhiệm ta Lam Hoàng hai nhà. A Lam Dã suy nghĩ một chút, quyết định trước đi gặp cha mình. Đến một lần nói cho hắn biết cái tin tức tốt này, thứ hai, vậy thuận tiện thăm dò một cái lão nhân gia ông ta đối Thánh công tử cái nhìn, cùng với sau này làm việc phương hướng. Giấy trắng, xây dựng thế lực mà chăm sóc nó nư trẻ sơ sinh thì xây làm gì cho mệt, trái lo một cái, phải lo một cái. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.